Cuộc sống biến thái của Hù Nam, chương 2, góc truyện audio.com. Cái gì dụ Mỹ Nam ta còn chưa có phản ứng, đã bị tỷ tỷ của ta túm đến một quán cà phê ấn ta ngồi vào một cái sofa. Happy, ta làm sao mà happy the sia, cả quãng đường đi sóc này nửa ngày. Giờ lại bắt ta uống cà phê, ta muốn uống nước ngọt, ta muốn uống nước chanh, ta muốn xem giai đẹp, ta muốn xem Mỹ Nam chỗ nào, tỷ, ngươi thật giỏi gạt người, chỗ nào có Mỹ Nam a? Ta nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ một đám ếch cái gì cũng không có. Hắc hắc, tỷ tỷ của ta quay đầu lại cười âm hiểm, tuy rằng bây giờ chưa có Mỹ Nam thế nhưng, chúng ta trước tiên ngồi một lát, chỉ chốc nữa sẽ thấy, ta cảm thấy lạnh gáy, sao lại giống như bị trúng kế a, một giây, hai giây. Một phút, hai phút, oh, yeah, Mỹ Nam tới rồi, hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Mỹ Nam a ân. Không sai, không sai, rất lịch sự a, tay thon, chân thon a, wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Chịu không nổi, rốt cục cũng thấy được một Mỹ Nam. Mỹ Nam cầm trong tay một ly cà phê, rất yêu nhã hướng chúng ta đi tới, cúi người hỏi ta. Xin lỗi, ta có thể ngồi đây được không? Được a, ta thề là lúc đó dây thần kinh ta gần giống như bị chập mạch rồi. Mỹ Nam rất hài lòng cười cười, ngồi cạnh tỷ tỷ ta. 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 chúng ta làm bạn được không? Ngươi tên gì a? Ta họ Lương, gọi là Lương Thiểu Hiên. Ốp, vậy ngươi bao nhiêu tuổi a? Còn đi học sao? Học trường nào a? 20, ta học đại học Access, đại học khoa Access. Ta chỉ biết là mình bị bỏ rơi. Tê tì ngươi bội bạc, thấy giai đẹp thì không thèm ngó đệ ngươi. Đệ ngươi cũng đẹp trai chứ bộ, nhớ lại hồi học mẫu giáo, còn có hai thằng nhóc vì đệ ngươi mà đánh nhau. Từ hồi ta học tiểu học không biết có bao nhiêu nam sinh viết thư tình cho ta a, ta ai oán gạt nước mắt, Mỹ Nam hỏi. Na, vị này, ách, đệ, ngươi tên gì vậy? Ta liếc hắn, tiếp tục khóc, ta nhìn khóe miệng Mỹ Nam giật giật lại hỏi lại. A, tất cả mọi người quay đầu nhìn, là nhìn chằm chằm ta. Ta không phải cố ý kêu a, chính là tì tì ta đá ta a, ta rất ai oán lườm, sau đó tì tì của ta đắc ý rào rạt quay qua cười. Rồi ta lại thấy những người vừa rồi nhìn ta bây giờ chảy nước miếng. Trong đó có một ca ca đẹp trai quay lại nhìn ta cười kỳ quái, cứ theo dõi ta. Oh, yeah, tìm được một ca ca đẹp trai. Nhược nhược ta thực sự là rất happy đó. Tính ra hôm nay thu hoạch không nhỏ, ta cũng không kém háo sắc nhìn ca ca đẹp trai cười. Không ngờ cảm thấy xung quanh ca ca đẹp dai bỗng toàn khí lạnh, mắt còn như sáng lên. Nguyên lai ca ca đẹp dai là mèo, hay là người, sói, trên đầu một đám mây đen. Quay đầu nhìn, trên cành cây ngoài kia có ba con quạ đang nhìn chằm chằm ta kêu. Quạ quạ, sau đó đám người nhìn ta đến chảy nước miếng bị bạn gái họ tức giận lôi ra ngoài, trừ ca ca đẹp dai, vì bên cạnh ca ca đó là một nam nhân a, cái gì gọi là đẹp ta rốt cuộc đã lãnh ngộ được rồi. Thật happy a, cách chương.